Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 135, Thượng cổ di tích. Góc truyện audio.com. Công tử, chúng ta mục tiêu lần này có chút rõ ràng. Lâm gia biết hay không nhúng tay chuyện này? Tống Minh cao mày hỏi. Thủy tinh thập tự là đấu võ tràng đồ vật. Hơn nữa là với tư cách thắng này luyện khí kỳ cuối cùng người thắng trận khen thưởng. Cho dù là Lâm gia, cũng không dám tại đấu võ tràng ra tay. Tống Chiết Viễn nhẹ giọng nói ra, lòng bàn tay của hắn giờ phút này chính mở ra lấy một tấm bản đồ. Phong cách cổ xưa bản vẽ thoạt nhìn cực kỳ lâu đời. Phía trên chữ viết cùng đường vân đều đã xem không thái thanh. Nhưng lại có một loại đập vào mặt tang thương. Càng thêm thần kỳ là, chương này màu vàng nâu trang giấy đang không ngừng hấp thu linh khí chung quanh. Chậm rãi hội tụ thành từng đạo chảy xuôi linh văn. Như là tia chớp thêu thùa, như ẩn như hiện nhấp nhô, cái kia thủy tinh thập tự rốt cuộc là thứ gì? Đáng giá công tử ngươi mạo hiểm lớn như vậy đến Dương An Thành. Một gã khác trúc cơ kỳ tu sĩ Tống Thụy hỏi, kỳ thật ta cũng không biết vật kia có làm được cái gì. Nhưng là các ngươi xem, Tống Chiết Viễn đem lòng bàn tay bản vẽ mở ra, một ngón tay góc trên bên phải một cái mơ hồ ấn ký. Đó là một cái hình chữ thập con dấu. Tại linh khí ảnh hưởng dưới, nó chính thỉnh thoảng tản mát ra yếu ớt óng ánh hào quang. Chương này thượng cổ di tích bản vẽ bị chia làm 3 phần. Chỉ có ta cái này một phần góc trên bên phải có cái này tiêu chí. Mà đấu võ chẳng cái kia thủy tinh thập tự lai lịch. Cùng ta cái này bản vẽ là cùng một nơi. Cho nên ta suy đoán vật kia có rất lớn có thể cùng thượng cổ di tích có quan hệ. Tống Chiết Viễn ngưng mắt nói ra, thì ra là thế, vậy xem ra buổi tối hôm nay chúng ta muốn không tiếc bất cứ giá nào lấy tới cái này thủy tinh thập tự rồi. Tống Minh gật đầu nói, yên tâm đi, vấn đề không lớn, cái này tiêu chí chỉ có tại công tử miếng bản đồ này bên trên mới có. Mà Lâm Lung cùng Ngụy Võ bản đồ trong tay cũng không có. Đã bọn hắn không biết rõ tin tức, tự nhiên cũng sẽ không đến cùng chúng ta cướp đoạt, cho nên cái kia thủy tinh thập tự đêm nay tất nhiên sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Tống Thụy vừa cười vừa nói, phảng phất đã đem đồ đạc cầm vào tay, yên tâm đi, các ngươi đi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chờ lấy được thượng cổ di tích bên trong cái kia mấy thứ hiếm thấy linh dược. Tu vi của ta nhất định sẽ tiến nhanh. Đến lúc đó người thừa kế thứ nhất vị trí có lẽ là ta Tống Chiết Viễn được rồi. Thân phận của các ngươi tự nhiên cũng sẽ đi theo ta nước lên thì thuyền lên. Những này đều là nhất định sự tình. Tống Chiết Viễn tự tin nói. Con ngươi đen nhánh bên trong có lấy không che giấu được tha thiết. Chúng ta đây ngay ở chỗ này sớm chúc mừng công tử. Tống Thụy cùng Tống Minh nhìn nhau, cười lớn nói, trong xe ngựa hết thảy đương nhiên sẽ không truyền đến bên ngoài. 10 tên luyện khí kỳ đệ tử an tĩnh đi theo xe ngựa sau. Từng cái khuôn mặt kiên nghị, trên thân truyền ra sóng linh khí tỏ rõ lấy tu vi của bọn hắn tất cả đều là luyện khí kỳ đại viên mãn. Không có một cái kẻ yếu. Thậm chí trên người bọn hắn, có thể ngửi được yếu ớt mùi máu tươi. Đó là quanh năm suốt tháng sờ bò tới trong đống người chết xuyên vào cốt tủy mùi. Nhưng mà bọn hắn không biết, cái này hết thảy tất cả, đều không có tránh được cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài. Cặp kia con mắt màu trắng, Lâm Xuyên theo vừa mới nhìn lén đến nói chuyện ở bên trong. Xem như đại khái biết rõ cả sự kiện chân tướng. Hạch tâm chính là chỗ kia thượng cổ di tích, mà tiến vào thượng cổ di tích địa đồ tổng cộng có 3 phần. Một phần tại Tống Chiết Viễn trong tay, một phần tại Lâm Lung trong tay, còn có một phần tại một cái tên là Ngụy Võ người trong tay. Nếu như Lâm Xuyên không có đoán sai, cái này Ngụy Võ hẳn là đến từ Hòa Quốc bát đại gia tộc Ngụy gia. Hơn nữa nó địa vị cần phải cùng Lâm gia Bách Linh Tử tương đương. Về phần Tống Chiết Viễn đến Dương An Thành mục đích, cũng đã phi thường rõ ràng, chính là cái trên bản đồ thập tự dấu hiệu, thì ra là đêm nay đấu võ tràng khen thưởng một trong. Thủy tinh thập tự, chúng ta đêm nay mục tiêu là luyện khí kỳ đấu võ tràng cuối cùng khen thưởng thủy tinh thập tự. Lâm Xuyên nhẹ giọng đối với bên người bộ luyện sư cùng Tần Lãng nói ra. Các ngươi hôm nay có hay không dò thăm như thế nào bắt được cái này đồ vật? Đấu võ tràng tại mỗi tháng cuối tháng đều sẽ cử hành một lần võ đấu đại tái. Người tham gia phải là tại tương ứng tu vi giai đoạn thắng liên tiếp 5 trận người. Mà đêm nay vừa vặn chính là tháng này võ đấu đại tái. Tần Lãng nói ra, vậy thì ý nghĩa, trong tháng này hết thảy thắng liên tiếp 5 trận tu sĩ đều sẽ tụ tập mà đến. Cướp đoạt đêm nay cuối cùng khen thưởng thủy tinh thập tự. Bởi vì chúng ta ba cái đều không có tham gia trước thi đấu. Cho nên trước hết tại bình thường sân đấu thắng liên tiếp 5 trận. Mới có thể có tư cách tiến nhập cuối cùng trận chung kết. Bộ luyện sư tiếp tục nói. Người thắng cuối cùng muốn làm sao quyết ra? Lâm Xuyên hỏi, nửa đêm, hết thảy đạt được cuối cùng trận chung kết tư cách tu sĩ sẽ tiến vào huyễn võ chiến trường. Đó là đấu võ tràng một kiện không gian pháp bảo, tiến vào bên trong tu sĩ mỗi người đạt được một mai ngọc bài. Cướp đoạt những người khác ngọc trong tay bài có thể đạt được điểm tích lũy. Sau 3 canh giờ, điểm tích lũy nhiều nhất 10 người tiến vào lôi đài thi đấu. Quyết ra sau cùng người thắng, đạt được đấu võ tràng cuối cùng khen thưởng. Tần Lãng nói ra, cần vạch chính là, bóp nát ngọc bài tắc thì có thể trực tiếp lui ra huyễn võ chiến trường. Bất quá cũng liền ý nghĩa vứt bỏ, mà đem hắn bức ra huyễn võ chiến trường người đồng dạng có thể đạt được điểm tích lũy. Bộ luyện sư nói bổ sung, rất tốt, như vậy đêm nay tự xem như tổ chức Akatsuki thành lập trận chiến đầu tiên đi. Thủy tinh thập tự, chúng ta phải bắt được, Lâm Xuyên thanh âm trầm thấp nói ra, nếu như là những vật khác, hắn có lẽ hứng thú sẽ không quá lớn, nhưng là linh dược, hơn nữa là hy hữu linh dược, nói cái gì hắn cũng sẽ không vứt bỏ, bất quá chuyện này còn là thật phiền toái đấy, Tống Chiết Viễn đã dám đến, cũng liền nói rõ hắn tình thế bắt buộc, chúng ta nếu là đem hắn làm cho chó cùng rứt dậu. Chỉ sợ cũng không dễ làm, Tần Lãng nhếch miệng nói, nơi này là Dương An Thành, hơn nữa, ta còn là Lâm Gia Bách Linh Tử, ngươi cho là hắn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Lâm Xuyên hừ nhẹ một tiếng nói ra, hắn là muốn điệu thấp một ít, thế nhưng mà nếu như ý vị này nhận thua, vậy coi như cùng hắn bổn ý khác khá xa rồi, điệu thấp cũng không có nghĩa là mặc người vuốt ve, nên lộ kiếm thời điểm. Hắn Lâm Xuyên nhất định sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Hoặc là kinh hãi, Tống Chiết Viễn không biết rõ hắn trong lý tưởng tình thế bắt buộc. Tại Lâm Xuyên nhúng tay hạ biến thành ảo ảnh trong mơ. Thậm chí so Lâm Lung nhúng tay càng thêm nhường hắn khó có thể ứng phó. Bởi vì dù thế nào đối địch, đó cũng là luyện khí kỳ tỉ thí. Bọn hắn trúc cơ kỳ không cách nào nhúng tay. Có thể Lâm Xuyên không đồng dạng. Với tư cách bách linh tử hắn, thời khắc này tu vi vừa vặn ngay tại luyện khí kỳ. Hơn nữa còn là đứng tại hết thảy luyện khí kỳ đỉnh phong tồn tại. Hắc hắc, một cái có thể dùng pháp thuật luyện khí kỳ. Ta rất chờ mong chứng kiến bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tần Lãng hèn mọn bỉ ổi cười nói. Nếu như ngươi muốn, có thể dùng ngươi lôi kiếm thuấn trảm thuật. Tuyệt đối so với ta sử dụng pháp thuật còn muốn cho người lau mắt mà nhìn. Lâm Xuyên híp mắt nói nhỏ. Ha ha, vậy vẫn là được rồi. Ta lại không ngốc, Tần Lãng cười cười xấu hổ. Hắn lại không muốn đi làm thu hút sự chú ý của người khác chuột bạch. Sẽ rất dễ dàng đem mình đùa chơi chết. Cách chương.